Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn đột ngột chiếu đến khiến Tần Nhất Minh vô thức giơ tay che mắt lại. Nhưng anh ta dường như nhận ra chiếc xe của Tần Tranh. Bất chấp ánh sáng chói mắt, vẫn cố gắng nhìn vào trong xe. Cho đến khi xe tắt máy, anh ta mới từ từ buông tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn luôn khóa chặt vào Tạ Nhất Phi trong xe. Tạ Nhất Phi và Tần Nhất Minh bên ngoài xe nhìn nhau một lúc, hít sâu một hơi rồi mở cửa xuống xe. Cô bước tới, sao anh lại không báo trước một tiếng? Tần Nhất Minh không trả lời câu hỏi của cô, mà liếc nhìn Tần Tranh đang đứng sau lưng cô, hơi cảnh giác hỏi, hai người làm sao lại ở cùng nhau? Tạ Nhất Phi biết Tần Nhất Minh rất để ý đến việc cô tiếp xúc với Tần Tranh. Kiên nhẫn giải thích, buổi liên họp mặt nay do trưởng khoa Chu của Bệnh viện Trung ương tổ chức. Trưởng khoa Chu là người hướng dẫn của bác sĩ Tần. Dự án của em muốn triển khai thử nghiệm giai đoạn 2 ở chỗ trưởng khoa Chu, nên nhờ bác sĩ Tần giới thiệu giúp. Tần Nhất Minh nhìn cô, vẻ mặt dịu lại, sao lại muộn thế? Tạ Nhất Phi rất không thích cảm giác bị người ta thẩm vấn như thế này. Tần Tranh đi theo sau cô lên tiếng thay cô. Một đám người nói chuyện không dứt ra được, nên bị chậm một chút. Tạ Nhất Phi nhìn rõ ràng, vẻ mặt Tần Nhất Minh vừa mới thả lỏng lại căng thẳng trở lại vì sự xuất hiện của Tần Tranh. Không biết có phải vì chuyện chức danh của Tần Nhất Minh không? Cô cảm thấy cảm giác giữa hai anh em họ không giống như lần trước. Trước kia có lẽ cũng không tốt lắm, nhưng ít nhất bề ngoài vẫn ổn. Nhưng hôm nay, Tạ Nhất Phi thực sự sợ hai người chỉ cần nói với nhau một câu là sẽ động tay động chân. Cô vội vàng nói với Tần Tranh, thật sự là hơi muộn rồi. Vậy thì bác sĩ Tần về sớm đi. Hôm nay cảm ơn anh. Tần Tranh cười nhẹ, không có gì. Trước khi lên xe, anh lại nhìn về phía cô một cái. Dù anh không nói gì, nhưng Tạ Nhất Phi lại hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó. Anh chắc chắn lại đang nghĩ trong lòng cô quá đáng. Qua hầu rút ván, nhìn chiếc xe của Tần Tranh rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt soi xét của Tần Nhất Minh. Cô nói, anh không phải nói có chuyện muốn nói sao? Lên lầu nói đi, họ ở bên nhau lâu như vậy rồi. Trước đó hầu như chưa từng gặp phải bất cứ khó khăn nào cần cùng nhau vượt qua, nên cũng không làm cho Tạ Nhất Phi cảm thấy hai người họ không hợp nhau. Nhưng từ khi mẹ Tần Nhất Minh bày tỏ thái độ không chấp nhận cô, giữa họ lại đầy rẫy mâu thuẫn. Mười mấy ngày không liên lạc, anh ta đột nhiên tìm cô nói có chuyện muốn nói. Còn nhất định phải nói trực tiếp. Anh ta muốn nói rõ ràng không phải là chuyện bình thường. Trên thực tế, cô đã đoán được anh ta muốn nói gì rồi. Vào đến nhà, Tần Nhất Minh cuối cùng cũng lên tiếng sau một thời gian dài im lặng, nhưng lại không hề nhắc đến những gì anh ta muốn nói với cô, mà lại bắt đầu thẩm vấn cô. Từ khi nào em và em trai anh quan hệ tốt như vậy? Có thể nhờ cậu ta giúp đỡ. Em nhờ cậu ta làm việc thì không thể báo trước một tiếng với anh sao? Buổi họp mặt gì mà cần em ăn mặc như vậy? Tần Tranh có thể giúp cô giới thiệu với trưởng khoa Chu, có lẽ có mục đích của anh. Nhưng dù anh vì bất cứ lý do gì, cô cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Vì chuyện thử nghiệm giai đoạn 2, cô từng nhiều đêm không ngủ được. Những điều này Tần Nhất Minh đều biết, nhưng anh ta lại chưa từng đề cập đến chuyện anh ta có một người em trai làm ở khoa ngoại tuyến vú của bệnh viện trực thuộc. Cô có thể hiểu được mối quan hệ giữa họ không tốt. Anh ta không muốn vì cô mà cầu xin người khác. Vậy thì anh ta có tư cách gì trách mắng cô không báo cáo trước? Còn nữa, quần áo của cô thế nào? Cô không thấy có gì không ổn? Tạ Nhất Phi, những gì nên nói em đã nói rồi. Tần Nhất Minh cười nhạo, em với cậu ta chỉ mới là gì? Đã bắt đầu không kiên nhẫn với anh rồi sao? Có lẽ là do tối nay uống chút rượu, lúc nãy lại đứng ngoài trời. Lúc này cô cảm thấy vùng thái dương đau nhói từng cơn. Cô nhịn đau đầu nói, em không có không kiên nhẫn, nhưng tối nay em rất mệt. Hơn nữa chuyện của chúng ta không liên quan đến anh ấy. Tần Nhất Minh đột nhiên nâng cao giọng. Em nói không liên quan thì không liên quan. Em cho anh là kẻ ngốc sao? Tạ Nhất Phi, anh có thể bình tĩnh lại không? Anh làm sao bình tĩnh được? Gần đây anh không liên lạc với em. Em vui vẻ lắm phải không? Đúng lúc có thời gian để đi với người khác. Trước đây anh làm sao không phát hiện ra em còn có khả năng này? Có thể khiến cậu em trai kiểu đó của anh nghe lời. Tạ Nhất Phi sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tần Nhất Minh như vậy. Nhìn anh ta mất kiểm soát, tức giận, nói năng lung tung. Cô suýt nữa thì nghi ngờ mình có thực sự quen biết anh ta hay không. Cô trước đây sao lại cảm thấy anh ta nho nhã, có khí chất của người học giả. Là anh ta thay đổi, hay là cô thay đổi? Lại là cái gì đã thay đổi họ? Sau khi bị sốc ban đầu, Tạ Nhất Phi dần dần bình tĩnh lại, chờ anh ta trút hết giận dữ. Cô mới lên tiếng, vì đã quyết định chia tay rồi. Còn nói những chuyện này làm gì? Tần Nhất Minh hơi sững sờ. Ý em là gì? Tạ Nhất Phi bình tĩnh nhìn anh ta. Những thứ anh nhất định phải nói trực tiếp với em là gì? Người một giây trước còn nói năng hùng hổ, lúc này đột nhiên im lặng. Một lát sau anh ta uể oải ngồi xuống ghế sofa, ôm đầu không nhúc nhích. Tạ Nhất Phi thở dài, những gì nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Chúng ta nói chuyện đi. Cô tưởng rằng cuối cùng họ cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện tử tế. Nhưng Tần Nhất Minh lại không nói gì. Anh ta quay đầu không nhìn cô. Một lúc lâu sau Tạ Nhất Phi mới nhận ra anh ta đang khóc. Cô chưa từng thấy đàn ông rơi lệ, càng chưa từng thấy Tần Nhất Minh khóc. Nói trong lòng không hề khó chịu là giả. Cô nhất thời hơi lúng túng, vội vàng rút vài tờ khăn giấy đưa cho anh ta. Anh ta giận dữ nhận lấy khăn giấy lau qua loa mặt, rồi cười khổ, em đã muốn chia tay lâu rồi phải không? Nếu không thì tại sao lâu như vậy rồi không chịu liên lạc với anh? Anh cũng không liên lạc với em mà. Anh cũng đang suy nghĩ phải không? Thực ra trước hôm nay, cô vẫn chưa nghĩ ra nên đi đường nào với Tần Nhất Minh. Hai người dù sao cũng quen nhau lâu như vậy rồi. Chia tay không dễ dàng gì. Nhưng cô cũng không muốn cứ hòa rồi lại cãi nhau vì thái độ của gia đình anh ta. Rồi lại cứ lặp đi lặp lại như vậy để hành hạ lẫn nhau. Nhưng mọi chuyện xảy ra tối nay khiến cô đột nhiên nhận ra nội tâm của mình. Bất kể Tần Nhất Minh nói gì tiếp theo, quyết định của cô chỉ có một. Tạ Nhất Phi nói, Tần Nhất Minh, lần trước anh hỏi em vấn đề đó, em lúc sau đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề cô có yêu anh ta hay không. Cô đang cân nhắc nên nói rõ ràng suy nghĩ của mình như thế nào. Tần Nhất Minh lại đột nhiên hơi hoảng hốt ngắt lời cô. Không cần nữa, không cần gì. Hôm đó anh nói gì anh đều quên rồi. Thực ra cũng không phải quên hết. Anh ta nắm lấy tay cô. Anh nhớ là anh đã nói rất nhiều lời khó nghe. Nhưng đó đều không phải là thật lòng. Là anh vẫn chưa đủ chín chắn. Không kiềm chế được cảm xúc. Anh vì những lời nói hôm đó của anh mà xin lỗi em. Em có thể tha thứ cho anh nói năng bừa bãi không? Cô có thể tha thứ cho anh ta không? Tóm lại anh ta cũng không phạm phải sai lầm gì lớn. Anh ta cũng chỉ là một người bình thường. Có ưu điểm và khuyết điểm của anh ta. Chỉ là họ không hợp nhau mà thôi. Nghĩ đến đây, Tạ Nhất Phi gật đầu. Tần Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn em Nhất Phi. Anh đảm bảo, sau này sẽ không nói những lời như vậy nữa. Tạ Nhất Phi nhận ra. Anh ta có lẽ hiểu lầm ý của cô. Cô rút tay ra, Nhất Minh, nhưng cô vừa mới lên tiếng, lại bị anh ta ngắt lời. Thực ra anh tìm em cũng không có gì đặc biệt muốn nói. Tôi hôm nay ở ngoại thành đào tạo cả ngày, chỉ là đột nhiên rất muốn gặp em, rồi lái xe hơn một tiếng đồng hồ để quay lại. lát nữa còn phải quay lại. Nhất Minh, thực ra em, Tần Nhất Minh, em có biết thời gian gần đây anh sống như thế nào không? Không sợ nói cho em biết, thời gian này anh đã nghĩ rất nhiều, cũng đã nghĩ có lẽ chúng ta cứ thế thôi, bởi vì trong lòng anh có một giọng nói với anh. Một là người sinh ra anh, nuôi nấng anh, bà ấy vất vả cả đời. Tại sao anh không thể thuận theo ý bà ấy? Trên đời này con gái nhiều như vậy, ai thiếu ai cũng sống tốt được. Chia tay với em anh có lẽ sẽ buồn một thời gian, nhưng một thời gian sau thì cũng sẽ tốt thôi. Nhưng mẹ anh thì không giống vậy. Thế nhưng, cứ nghĩ đến sau này không thể thường xuyên gặp em, trong lòng anh cứ khó chịu như mèo cào. Nói đến một nửa, giọng anh ta nghẹn lại, vành mắt cũng đỏ lên. Anh không hiểu mẹ anh rốt cuộc không hài lòng cái gì. Bà ấy sao không thể thương anh chút nào? Nếu bà ấy có thể hiểu chuyện như em thì tốt biết mấy. Nhìn Tần Nhất Minh trước mặt, người đàn ông đã ở bên cô gần 2 năm nay, những lời Tạ Nhất Phi định nói ban đầu đột nhiên không nói ra được nữa. Khi ra khỏi nhà Tạ Nhất Phi, trời đã khuya, Tần Nhất Minh giống như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Toàn thân đều không còn sức lực. Vừa lúc này, anh ta nhận được tin nhắn WeChat của Lưu Hy Nhược. Đã nói rõ với cô ấy chưa? Nhìn mấy chữ đó, Tần Nhất Minh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sau đêm đó, anh ta cố gắng vạch rõ ranh giới với Lưu Hy Nhược. Nhưng Lưu Hy Nhược không chịu. Hơn nữa khi đối mặt với anh ta cũng không còn vẻ thăm dò cẩn thận như trước nữa. Hoàn toàn coi anh ta là bạn trai của cô ta. Hôm qua nghe nói anh ta phải đi đào tạo ở ngoại thành, lại càng không báo trước một tiếng mà chạy đến đó. Cô ta không biết anh ta sợ hãi đến mức nào, vì đa số giáo viên đi đào tạo đều ở trong khách sạn đó. Nếu bị người ta nhìn thấy họ ở cùng nhau, thì tất cả mọi thứ của anh ta sẽ chấm hết. Lưu Hy Nhược luôn hy vọng anh ta chia tay với Tạ Nhất Phi. Chuyện xảy ra tối hôm đó ở quán bar lại khiến Lưu Hy Nhược nắm được điểm yếu của anh ta. Cô ta tuy không nói rõ ràng, nhưng anh ta có thể đoán được. Nếu anh ta không làm theo ý cô ta mà chia tay với Tạ Nhất Phi, chuyện sẽ trở nên như thế nào? Một bên là tương lai và công việc của mình, một bên là bạn gái không được mẹ anh ta chấp nhận. Anh ta không muốn đưa ra quyết định này, nhưng lại phải làm. Nhưng anh ta thực sự muốn chia tay với Tạ Nhất Phi sao? Trong khoảng thời gian chờ cô trở về dưới lầu nhà cô, anh ta đã nghĩ rất nhiều. Đàn ông vẫn hiểu đàn ông. Tần Tranh thực ra nói đúng một điểm. Anh ta không nên đổ hết trách nhiệm tối hôm đó cho vài chén rượu. Anh ta thực sự không hề rung động với Lưu Hy Nhược sao? Một giọng nói từ tận đáy lòng mách bảo anh ta. Không phải, Lưu Hy Nhược rạng rỡ lanh lợi, có sự táo bạo và kiên trì của người trẻ tuổi, cô ta sẽ thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh ta. Bị anh ta từ chối vẫn kiên trì không nản chí, điều quan trọng nhất là anh ta có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và yêu mến trong ánh mắt dõi theo của cô ta. Tóm lại anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Sẽ có ý nghĩ với những cô gái trẻ đẹp, sẽ vì sự ngưỡng mộ của họ mà đắc ý. Cô ta khiến cho lòng tự trọng của anh ta được thỏa mãn cực lớn. Đây là điều anh ta không thể cảm nhận được ở Tạ Nhất Phi. Nhưng, giống như anh ta đã nói với rất nhiều người, anh ta yêu Tạ Nhất Phi. Cô bình tĩnh về mặt cảm xúc, thông cảm, hiểu chuyện, có học thức, có kiến thức, ngoại hình không quá xinh đẹp. Nhưng cũng có sự dịu dàng đặc trưng của cô gái Giang Nam. Có một loại khí chất riêng của cô, mặc dù cô không phải là con dâu lý tưởng trong mắt mẹ anh ta, nhưng lại là người vợ lý tưởng mà anh ta lựa chọn. Nhưng mẹ anh ta không hài lòng với hoàn cảnh gia đình cô, luôn luôn bắt anh ta chia tay với Tạ Nhất Phi. Anh ta vì điều này mà khổ sở rất lâu. Những lời anh ta nói với Tạ Nhất Phi lúc nãy đều là thật lòng. Đặc biệt là thời gian gần đây, anh ta đã đấu tranh, đã cố gắng, đã cãi nhau với mẹ anh ta. Thấy anh ta kiên trì như vậy, mẹ anh ta đã có dấu hiệu nhượng bộ. Ai ngờ chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác. Anh ta biết, nếu Tạ Nhất Phi biết được chuyện của anh ta và Lưu Hy Nhược, thì đến lúc đó vẫn phải chia tay, chi bằng đau một lần cho xong. Nhưng không ngờ lại thấy Tần Tranh đưa Tạ Nhất Phi về. Tần Tranh dành cho Tạ Nhất Phi đã là bài ngừa rồi. Sự xuất hiện của Tần Tranh khiến quyết định vừa mới đưa ra của anh ta lại dao động. Nghĩ đến cảnh cô xuống xe của Tần Tranh tối nay, dùng từ tỏa sáng rực rỡ để miêu tả cũng không quá lời. Tại sao một người bình thường bên cạnh anh ta lại như lột xác khi ở bên cạnh người đàn ông khác? Rõ ràng là anh ta quen biết Tạ Nhất Phi trước. Rõ ràng Tạ Nhất Phi là bạn gái của anh ta. Anh ta nhanh chóng nghĩ đến, nếu lúc này chia tay với Tạ Nhất Phi, thì chẳng phải là đang giúp họ thành đôi sao? Chỉ cần nghĩ đến việc Tạ Nhất Phi ở bên người khác, anh ta không cam tâm. Vì vậy anh ta lại do dự, anh ta và cô có còn cơ hội hàn gắn không? Tần Nhất Minh bực bội xoa xoa huyệt thái dương. Một lúc lâu sau, trả lời Lưu Hy Nhược, tối nay quá gấp rút, tìm thời gian khác nói với cô ấy nhé. Khi tiễn Tần Nhất Minh đi, Tạ Nhất Phi đã kiệt sức. Cô định trước tiên không nghĩ nhiều, tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng đang tắm thì lại mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô tắt vòi hoa sen, không chắc chắn nghe lại lần nữa. Đúng là chuông cửa nhà cô cứ liên tục reo lên. Cô đoán có lẽ Tần Nhất Minh quên đồ gì đó mà quay lại lấy. Đành vội vàng lau khô người, mặc đồ ngủ ra mở cửa. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là mở cửa ra nhìn thấy lại là Tần Tranh. Chỉ 20 phút trước, Tần Tranh đã về đến nhà. Đang định xuống xe thì anh đột nhiên chú ý đến trên ghế phụ có vẻ như có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng. Nhìn kỹ lại là một chiếc điện thoại. Không phải của anh, vậy thì chỉ có thể là của Tạ Nhất Phi. Không có điện thoại chắc chắn sẽ rất bất tiện, không liên lạc được với cô, cũng chỉ có thể anh đem đến cho cô, nhưng cũng không nhất thiết phải đưa ngay tối nay. Nhưng nghĩ đến Tần Nhất Minh lúc này có lẽ vẫn còn ở nhà cô, Tần Tranh liền không chút do dự khởi động lại xe. Lúc này người trong nhà và ngoài cửa nhìn thấy nhau đều hơi sững sờ. Tạ Nhất Phi đang mặc bộ đồ ngủ lụa tơ tằm, tuy kiểu dáng không quá hở hang, thậm chí có thể nói là kín đáo, nhưng chất liệu lại rất mỏng. Mái tóc dài của cô còn đang nhỏ nước, rất nhanh đã làm ướt bộ đồ ngủ của cô ấy, phác họa nên đường cong trước ngực cô ấy. Tần Tranh không ngờ gõ cửa lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sau khi sững sờ một lúc ngắn ngủi, anh vô thức nhìn vào trong phòng phía sau cô. Lúc này phòng khách tối om, chỉ có một phòng ngủ bật đèn, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ khe cửa hé mở, để lại một vệt sáng vàng trên gạch lát nền phòng khách. Nhìn vẻ mặt Tạ Nhất Phi, anh gần như có thể tưởng tượng ra trước khi anh đến, trong ngôi nhà này đã xảy ra chuyện gì. Tần Tranh, hình như tôi đến không đúng lúc. Tạ Nhất Phi không nghĩ nhiều về ý nghĩa của câu nói này, chỉ cho rằng anh nhìn thấy cô đang tắm nên không tiện. Có chuyện gì sao? Tần Tranh đưa điện thoại ra trước mặt cô. Cô lúc này mới nhớ ra mình về đến nhà vẫn chưa xem điện thoại, không ngờ lại để quên trong xe anh. May mà anh đã kịp thời đưa lại, không thì không biết sẽ bị trì hoãn bao nhiêu việc. Tính ra anh có lẽ đã về đến nhà rồi, hẳn là đặc biệt chạy lại đây đưa điện thoại cho cô. Tạ Nhất Phi cảm ơn, định lấy thì anh lại thu tay về. Tạ Nhất Phi không hiểu gì nhìn anh. Tần Tranh cười nhẹ, trời nóng thế này, tôi đặc biệt chạy lại đây đưa điện thoại cho cô. Không mời tôi vào uống chén trà sao? Tuy đã vào hè rồi, nhưng trời đã khuya rồi, cũng không thể nói là quá nóng. Cô nói, chờ chút, nói xong rồi đóng cửa lại. Tần Tranh nhìn cánh cửa chống trộm đóng lại trước mặt mình, sững sờ một lúc mới phản ứng lại. Đây là cảnh giác anh đến mức nào? Đối với người lạ giao hàng, giao đồ ăn, cô ấy chưa chắc đã có sự đề phòng như vậy. Đối với anh lại như vậy. Chẳng lẽ là sợ Tần Nhất Minh trong nhà nghe thấy giọng anh? May mà cánh cửa trước mặt rất nhanh lại mở ra. Lúc này cô ấy đã khoác thêm áo khoác ngoài lên bộ đồ ngủ. Che chắn mình kỹ càng. Tối nay cảm ơn anh. Nhưng mà giờ đã khuya rồi. Không mời anh vào ngồi nữa. Cái này anh cầm trên đường uống nhé. Tần Tranh cúi đầu nhìn xuống. Lập tức cười. Cô thực sự cho rằng anh khát. Lại đưa cho anh một chai nước khoáng. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.